Chương 382, phong ấn gia cố. Tế đàn, Gia Lưu Hải đọc thần chú. Trong đáy biển, vô số điểm sáng màu xanh lam hội tụ đến, hình thành một tòa màu thủy lam tế đàn. Tòa này tế đàn chính là phong ấn chân ma đầu Lư phong ấn vị trí Lưu Hải lấy ra phong ấn vật, chính muốn tiến hành phong ấn. Một nữ tính bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lưu Hải trước mặt. Ngươi là ai? Lưu Hải cảnh giác nhìn cô gái này. Đối với sự xuất hiện của nàng, hắn không có nửa phần cảm ứng, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nữ tử ánh mắt kỳ dị mà nhìn Lưu Hải, ta là Phi Hoàng Đạo đạo chủ Phi Hoàng, ngươi là ai? Phi Hoàng Đạo chủ nắm giữ đại thừa kỳ thực lực, sự tình hơi rắc rối rồi, hắn không nghĩ đến cho gọi ra tế đàn sau xuất hiện ngăn cả người, sẽ là vị này. Lưu Hải nhẹ hít một hơi, trầm giọng nói, ta là loài người nghị viên Lưu Hải, lần này đến đây huyện giới, chính là gia cô chân ma phong ấn, mong rằng Phi Hoàng Đạo chủ cho cái thuận tiện. Nữ tử dáng người xinh đẹp, quần áo ở bên trong nước đồng bền, tinh xảo trên mặt lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Na nở dê mở miệng nói, ngươi biết huyện giới là làm sao xuất hiện sao? Lưu Hải dừng lại một hồi, nói rằng, ta không biết. Nữ tử thở dài nhìn phía tế đàn, mở miệng nói, huyện giới đầu nguồn, chính là chỗ này lúc đó nhân yêu hai tộc, đem chân ma đầu Lư phong ấn sau khi, chân ma sức mạnh vẫn đang không ngừng mà tiết lộ đi ra, vì là xử lý việc này, ngay lúc đó loài người quyết định đem chân ma sức mạnh tiến hành chấn áp cùng cải tạo, xây dựng lên một nút giới đem nguồn sức mạnh này hạn chế lại. Cuối cùng, kết giới này phát sinh dị biến, thiên đạo rót vào, đem cải tạo thành một cái thế giới hoàn toàn mới, này chính là huyễn giới huyễn tộc người, quả thật là lúc trước nhân yêu hai tộc cường giả chết trận sau khi, hình thành anh linh chuyển hóa mà đến, bọn họ QNZ là ngoại lai người. Lưu Hải ngẩn ra, huyễn giới đầu nguồn, lại là chân ma. Nữ tử gật gật đầu nói, nói chuẩn xác, chỉ là chân ma đầu Lư từ phong ấn sau thẩm thấu ra một điểm sức mạnh. Lưu Hải cảm giác tê cả da đầu. Chỉ là thẩm thấu ra một điểm sức mạnh, lại sinh ra huyễn giới kỳ diệu như thế, địa phương toàn bộ huyễn giới, nhưng là vô biên vô hạn tương đương với toàn bộ thiên địa bóng tối một mặt thế giới như vậy, lại chỉ là chân ma đầu Lư một tia sức mạnh thẩm thấu. Kết quả nữ tử tiếp tục nói, ngươi hiện tại ra cô phong ấn sau khi, này cô thẩm thấu ra sức mạnh, cứ thế biến mất không gặp. Lưu Hải tê cả da đầu, nói, cái kia sẽ có hậu quả gì không? Huyễn giới đem từ từ héo rút, cuối cùng, khả năng chỉ còn dư lại huyễn giới hải cùng mấy tòa đại lục tồn tại, phần lớn huyễn giới sinh linh, đem trực tiếp biến mất. Huyễn giới hải nội sinh linh, sức mạnh đem hạ thấp, cũng đem mất đi sống lại năng lực. Huyễn tộc người phần lớn sức mạnh QNZ sắp biến mất, gia trì ở trên người bọn họ sức mạnh QNZ đem mất đi. Phần lớn anh linh đem cũng không còn cách nào trở về huyễn giới. Vì lẽ đó, ngươi muốn ngăn cản ta? Lưu Hải khắp toàn thân từ trên xuống dưới, bắp thịt căng thẳng. Nữ tử lắc đầu một cái, không, ta sẽ không ngăn cản ngươi, ta chỉ là nói cho ngươi phong ấn hậu quả có muốn hay không phong ấn, vẫn là ngươi chuyện. Tuy rằng huyễn giới gần như biến mất phi thường đáng tiếc, nhưng, chân ma chi khu mầm họa quá to lớn, ta tự nhiên vẫn lựa chọn phong ấn. Vậy ngươi là được động đi? Lưu Hải trừng mắt nan dê, cảm thấy người này không thể giải thích được. Trầm mặc một lát, thấy nàng không hề rời đi ý tứ, liền Lưu Hải trực tiếp lấy ra phong ấn vật, bắt đầu ra cố phong ấn. Toàn bộ quá trình, nữ tử xác thực không có bất luận động tác gì không có ngăn cản Lưu Hải hành động. Làm phong ấn ra cố sau khi hoàn thành, toàn bộ tế đàn từ từ biến mất không còn tăm hơi. Biến hóa lập tức rõ ràng địa xuất hiện, Lưu Hải có thể cảm ứng được, cô gái trước mặt khí tức chính đang từ từ giảm xuống. Rất nhanh sẽ hạ thấp độ kiếp sơ kỳ rẹ rẹ, cùng thời khắc đó toàn bộ huyễn giới bắt đầu phát sinh chấn động. Vùng lớn huyễn giới khu vực bắt đầu thu gọn. So với tiên ma đại lục QNZ không kém bao nhiêu, huyễn giới đại lục đang nhanh chóng biến mất. Đông đảo huyễn giới sinh linh đã từ từ già yếu, tử vong. Huyễn giới trong tháp chính đang thí luyện các tộc người, bị bỏ ra huyễn giới tháp. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì tình huống? Chính đang huyễn giới bên trong tu luyện học tập, lang bạt rèn luyện tất cả mọi người, đều sản sinh to lớn ảnh hưởng. Huyễn giới chứng thực trong tháp huyễn giới tinh linh hắc lang lắc đầu sói, trong mắt màu máu, chính đang từ từ biến mất, hắn lại như vậy dễ dàng thành công phi hoàng, lại không có ngăn cản cái kia na nở dê nhấc lên huyễn giới hải náo loạn, chính là cái gì? Ta rõ ràng na nở dê chính là tiêu hao chân ma sức mạnh. Huyễn giới tinh linh đột nhiên rõ ràng cái gì, tại sao huyễn tộc người vừa rời đi huyễn giới hải liền rơi vào phân tranh bên trong? Tại sao huyễn giới hải thế cuộc hỗn loạn như thế, cuối cùng hình thành 6 mới cát cứ, mà không phải một phương mạnh mẽ? Tại sao huyễn giới hải liên tục tranh đấu, chưa từng an bình? Tất cả những thứ này sau lưng đều là có nguyên nhân, phi hoàng chính là tiêu hao chân ma phong ấn tiết lộ sức mạnh. A nguyên lai, na nở dê mới là huyễn giới chân chính người thủ hộ. Hắc lang lắc đầu cười khổ, nguyên lai, ta thông minh này như thế thấp, lại đến hiện tại mới rõ ràng nguyên nhân. Hắc lang khí tức trên người từ từ hạ thấp, cuối cùng cu nở dê ổn định ở hợp thể sơ kỳ. Ban đầu bên trong pháo đài, Lưu Hải nhìn Lị Lị Nhã, nhìn Na Nở Dê khí tức không hề biến hóa, không khỏi mà dò hỏi, Phi Hoàng là ngươi người nào? Lị Lị Nhã kinh ngạc nhìn hắn, ngươi nhìn ra rồi, Na Nở Dê chính là ta nha. Lưu Hải lắc đầu bật cười, hóa ra là như vậy, chẳng trách ta có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Huyễn giới sức mạnh vẫn mạnh mẽ, toàn bộ héo rút quá trình, khả năng muốn kéo dài thời gian ngàn năm, ngươi liền lại theo ta 1000 năm đi không thành vấn đề. Đáy biển hẻm núi lớn phía trên, Huyễn Hoài Mộng nhìn thấy Lưu Hải, nhẹ giọng lại nói, này đều là ngươi làm, xác thực là ta làm. Lưu Hải xác định nói, ngươi hoàn thành rồi mục tiêu. Huyễn Hoài Mộng tiếp tục nói, không sai vậy, ngươi hiện tại có thể theo ta đi tìm huyễn giới bảo bảo sao? Lưu Hải sửng sốt nói, ngươi còn muốn tìm cái kia cái gì huyễn giới bảo bảo? Hiện tại huyễn giới chính đang thu gọn, ngươi còn muốn tìm nó? Huyễn Hoài Mộng gật gù, đương nhiên phải tìm. Lưu Hải nghi ngờ nói, cái kia huyễn giới bảo bảo rốt cuộc là thứ gì? Huyễn Hoài Mộng sững sờ, ngươi không biết sao? Ta không nói cho ngươi sao? Lưu Hải lắc đầu nói, ngươi đương nhiên không nói cho ta, ta làm sao biết huyễn giới bảo bảo? Tự nhiên chính là huyễn giới bảo bảo chính là tiểu huyễn giới. Huyễn Hoài Mộng khoa tay một hồi, vẽ ra một vòng tròn, tìm tơ y huyễn giới bảo bảo, liền có thể để huyễn tộc người một lần nữa trở về. Hóa ra là như vậy. Lưu Hải giơ tay, nói, vậy chúng ta liền đi tìm một chút đi. Sở Vô Tướng lúc này xung ra, quay về Lưu Hải nói, ồ, nguyên lai các ngươi muốn tìm nó nha. Lưu Hải kinh nghi nói, ngươi biết nó? Sở Vô Tướng gật đầu nói, đúng, ban đầu ta muốn đoạt lấy huyễn giới quyền hạn, bất ngờ đụng tới một cái cùng huyễn giới bản thân, khí tức gần như quyền hạn người, ta suýt chút nữa cho rằng chính là huyễn giới bản thân, cũng quýt chạy trốn, có điều sau đó quan sát một quãng thời gian, ta mới phát hiện, nguyên lai đây là một cái tân sinh thế giới thiên đạo.